Hồng Anh Ký, chương 293, Ban Thưởng, Góc Chuyện audio.com. Quách Tương bái Sư Nguyên do cũng không nhắc lại. Tham chiếu Kim Dung tu chỉnh sau Thần Điêu tình tiết. Quyển sách tác giả rất lười, cho nên chẳng muốn cùng mọi người giải thích. Khó chịu sẽ tới cắn ta. Chấm chấm chấm chấm, Đông Giao Lâm công tử. Tuy nhiên A Phi mọi cách không vui. Quách Tương đúng là vẫn còn hô Kim Luân Pháp Vương một tiếng sư phó. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, Kim Luân Pháp Vương chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại là một tiếng đáp ứng. Điều này làm cho tìm kiếm nghĩ cách muốn moi ra long tượng bàn nhược công A Phi vạn phần thất vọng. Tại võ hiệp trong lịch sử, Kim Luân Pháp Vương trước khi chết nhưng lại đã nhận được Quách Tương thật lòng một tiếng sư phó. Khi đó hắn mỉm cười mà chết, hôm nay một lần nữa tại thế giới giả tưởng gặp lại. Kim Luân Pháp Vương rốt cục đạt được ước muốn, nhận được một cái có thể kế thừa Y Bát Đồ Nhi. Cái kia chính là Quách Tương. Có lẽ các người chơi đối với Quách Tương bái sư hết sức bất mãn. Nhưng là đối với Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tương mà nói, đây chỉ là một chưa từng chấm dứt tâm nguyện mà thôi. Tại Quách Tương bái sư về sau, Hoàng Dung thản nhiên nói, Quốc sư, ngươi lúc này đây đến Tương Dương, dò hỏi Trung Nguyên võ lâm tình báo là một phương diện. Muốn gặp một lần tiểu nữ, cũng hẳn là mục đích của ngươi một trong đi. Kim Luân Pháp Vương im lặng, tại mọi người nhìn lại đây cũng là một loại biến tướng cam chịu. Mặc định, A Phi tại thất vọng ngoài, cũng là vụng trộm thở dài một hơi, đã Quách Tương bái sư. Như vậy Kim Luân Pháp Vương nhất thời bán hội chắc có lẽ không chết rồi. Ở đâu vừa bái sư sẽ đem nữ nhi sư phó giết chết. Đương nhiên đây chỉ là A Phi nghĩ như vậy, bởi vì Hoàng Dung nói cho hắn biết, nàng vốn là không có chuẩn bị giết chết quốc sư. Đầu tiên, hắn là nữ nhi của ta sư phó. Tiếp theo, hắn là Mông Cổ quốc sư. Nếu như giờ phút này chết ở trong tay chúng ta, sẽ kích thích Mông Cổ bên kia lửa giận, nói không chừng hắn sẽ hưng binh đến phạt, này liền không phải chúng ta ước nguyện ban đầu rồi. Hoàng Dung nói, Hoàng Phu Nhân, ngươi có phải hay không đã sớm dự mưu cho ngươi nhà khuê nữ lừa gạt đi quốc sư tuyệt học rồi hả? Đừng nói sự tình này ngươi không biết rõ tình hình à hát. A Phi không tha thứ nói, Hoàng Dung ha ha cười không ngừng, liền là không trả lời thẳng A Phi. A Phi liếc mắt, nói, ngươi nói các ngươi NPC được tuyệt học có làm được cái gì? Lại không thể đổi tiền cũng không có thể mua bán, ta khó khăn đổi một cái cơ hội, có thể khoảng cách cần tiếp xúc long tượng bàn nhược không? Ngươi khen ngược, cùng chúng ta người chơi tranh đoạt loại cơ hội này, quá khi dễ người đi à nha, ta chính là không tranh giành ngươi cũng không chiếm được long tượng bàn nhược không? Cái này tuyệt học cần điều kiện rất hà khắc, trong đó phẩm đức nhất định phải cao thượng, ngươi bây giờ sợ là còn chưa đủ tư cách, mặc dù là nắm bắt tới tay cũng luyện không được. Hoàng Dung cười nói, A Phi lệ rơi đầy mặt, không phục nói, ta luyện không được, nhưng là bày biện xem không được a, ngươi cùng chồng ngươi đều phải đem thiên hạ tuyệt học chiếm hết. Lưu khẩu thang nước cho chúng ta nếm thử hương vị cũng được a hát. Hoàng Dung cười nói, nước canh tự nhiên là có, ta biết của ngươi tiểu tâm tư, đừng ở chỗ này dày vò khốn khổ nhé, đến đây đi, phát phần thưởng, A Phi đại hỉ, vì vậy Hoàng Dung triệu tập lần này nhiệm vụ tất cả mọi người chuẩn bị phát thưởng lệ. Cái gọi là tất cả mọi người cũng không quá đáng là bốn cái người chơi. Số khổ A Phi, người trong kính, trăng trong nước cùng Thu Phong Vũ. Bọn họ trước khi đã theo NPC chúng phải một số chỗ tốt. Giờ phút này đứng ở Hoàng Dung trước mặt như cũ là hết sức kích động. Đảm nhiệm ai cũng biết, nhiệm vụ của lần này ban thưởng tuyệt đối sẽ không ít. Nhất là số khổ A Phi. Hoàng Dung cười nói, trước khi các ngươi đã theo NPC chỗ đó tất cả tự đắc một ít ban thưởng. A Phi lập tức hét lên, ai, đó là trong nhiệm vụ ban thưởng. Có thể không đếm đấy, đây là hệ thống quy định, ngươi cũng không nên cầm những cái kia ban thưởng đến lừa gạt chúng ta, những người khác là một mảnh im lặng, tuy nhiên ủng hộ A Phi mà nói, nhưng là cũng không dám cùng Hoàng Dung trực tiếp như vậy có kẻ mặc cả. dù sao mọi người ra mặt không có a phi dày như vậy thực. Cũng may Hoàng Dung tâm tình thật tốt, nói, ta tự nhiên là biết rõ. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Ân, người trong kính, Trăng trong nước, Thu Phong Vũ, ba người các ngươi là nhiệm vụ lần này nhân viên tham dự. Tích cực nỗ lực hiệp trợ nhiệm vụ chủ yếu nhân viên hoàn thành đánh lén. Súng ngắm, nhiệm vụ, hoàn thành hết sức xuất sắc. Lần này ban thưởng phải, chấm, tiền tài, kinh nghiệm, võ công độ thuần thục. Đây là ắt không thể thiếu ban thưởng. Bất quá khác ba người kinh ngạc chính là, lúc này đây tưởng thưởng võ công độ thuần thục độ cao. Vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Người trong kính cùng Trăng trong nước chỗ có võ công lăng không thăng lên ít nhất một cấp. Thoáng cái thực lực đề cao một mảng lớn, mà gần kề tu luyện một loại tuyệt học khinh công thủy thượng phiêu Thu Phong Vũ. Nhưng lại ngạnh sinh sinh đích cất cao hai cấp, truy cứu nguyên nhân là nàng hắn võ công của hắn đều là sơ cấp võ công. Thăng không thể thăng, cho nên phần lớn ban thưởng đều đã rơi vào thủy thượng phiêu bên trên. Còn có trọng yếu một điểm, nàng luyện được thủy thượng phiêu là nửa bộ, cũng không phải nguyên bộ, bởi vậy cần có võ công độ thuần thục cũng không có nhiều như vậy. Thủy thượng phiêu với tư cách tuyệt học cấp bậc khinh công tổng cộng có 7 tầng. Hiện tại Thu Phong Vũ đã là thân có tam cấp tuyệt học khinh công người chơi rồi. Vì vậy cái này võ công ban thường, thoáng cái liền sáng tạo ra một cái cao thủ khinh công. Phái Hoa Sơn tiểu tân tân thủ ngoạn ra, trong nháy mắt đã thành tuyệt đỉnh cao thủ khinh công. Đương nhiên trừ khinh công, nàng mặt khác đều là cặn bã. Trừ lần đó ra, Hoàng Dung còn xuất ra 3 bộ cao cấp võ công với tư cách ban thường. Theo thứ tự là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Lạc Anh Thần Trưởng cùng Tiêu Giao Du đến cung cấp người chơi lựa chọn. Thu Phong Vũ lựa chọn Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, bởi vì nàng cảm thấy cái tên này rất êm tai. Hơn nữa lấy võ công của nàng đặc điểm, tuyệt học khinh công phối hợp Lan Hoa Phất Huyệt Thủ cần phải rất có đáng xem. Cho nên lựa chọn của nàng rất chính xác, mặc dù là Hoàng Dung cũng là âm thầm gật đầu. Hai loại võ công phối hợp, nếu như vận dụng đem làm, sẽ có vô hoa quả cái loại này nhất dương chỉ phối hợp Thiên Long Bộ hiệu quả. Một kích không trúng mặc dù viễn độn, sau đó xu thế lui như điện, để cho đối thủ không thể làm gì. Về phần người trong kính cùng Trăng trong nước, nhưng lại buông tha cho lựa chọn bí tịch võ công cơ hội. Bọn họ vốn là tuyết sơn đao pháp cũng không tệ, cũng không muốn học những thứ khác trưởng pháp và vân vân. Hơn nữa bọn họ chính thức mục tiêu là một bộ khác võ công. Đó chính là Ngọc Nữ kiếm pháp cùng Toàn Chân kiếm pháp. Cái này hai bộ kiếm pháp cũng không phải tuyệt học, nhưng là hợp lại là một loại uy lực cực lớn tuyệt học. Đặc biệt thích hợp tình lữ người chơi tu luyện. Ở trong game, nam nữ dùng chung võ công của có rất nhiều loại. Nổi danh nhất liền là phu thê đao pháp cùng ngọc nữ toàn chân rồi. Chỉ là muốn bắt đến hai loại tuyệt học độ khó rất lớn. Nhất là toàn chân giáo không tồn tại ở giang hồ, phái cổ mộ không thấy tung tích. Cho nên chỉ có thể là bốn phía tìm kiếm, ngọc nữ kiếm pháp xứng toàn chân kiếm pháp, song kiếm hợp bích uy lực so tuyệt học còn phải mãnh liệt. Kim Luân Pháp Vương đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho nên hệ thống sẽ không để cho loại này võ công dễ dàng lưu truyền đến người chơi trong tay. Muốn đạt được hai loại võ công độ khó thật lớn, Hoàng Dung cũng sẽ không cho. Người trong kính cùng Trăng trong nước tự nhiên là biết rõ đạo lý này. Bọn họ buông tha cho lựa chọn cao cấp võ công cơ hội. Mà là hướng Hoàng Dung đòi hỏi đi một tí tìm được hai loại kiếm pháp manh mối. Đây là phù hợp hệ thống quy định. Lúc trước A Phi Đại Sư Huynh ban thưởng ngươi nhất thương cũng là buông tha cho Nhất Đăng Đại Sư chỉ điểm. Cầu được tiên thiên công hạ lạc, hạ xuống, tuy nhiên hắn còn không có tìm được tiên thiên công. Nhưng ít ra hắn đã có mục tiêu. Đây là một loại tha thiếu không ẩu cách làm, dù sao trò chơi sau này cao cấp võ công sẽ càng ngày càng nhiều. Tuyệt học sẽ dần dần thành là chủ lưu, học một đống lớn võ công của, còn không bằng sở trường một môn, dù sao cũng không phải mọi người đều có Lan Lăng Vương bổn sự cùng tinh lực. Có thể đem cao cấp võ công đều luyện đến cực hạn. Hoàng Dung cũng không có cự tuyệt người trong kính yêu cầu. ngược lại là miễn cưỡng hai người bọn họ vài câu. Nói chỉ cần là chịu cố gắng, bọn họ lưỡng nhất định rất có chỗ. Sau đó nàng đem ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp một ít manh mối nói cho hai người bọn họ. Với tư cách bang chủ cái bang, trên võ lâm nổi danh NPC, hiểu rõ những đầu mối này cũng không phải là cái gì việc khó. Này đều nhờ vào nàng khổng lồ mà phức tạp quan hệ giữa người với người lưới. Đương nhiên, đã được biết đến những đầu mối này cũng không ý tứ hàm xúc liền nhất định có thể đủ thành công đạt được những này võ công, còn phải bỏ ra càng nhiều nữa vất vả cùng cố gắng. http://www.ukn.com, cơ hội luôn cho những cái kia chăm chỉ còn có chuẩn bị người. Đây là giang hồ công lý, việc học cũng hầu như là biết cho những cái kia chăm chỉ mà lại kiên trì không ngừng người chơi. Ân, tựa hồ A Phi có chút không đáng tin cậy. Đứng ở Hoàng Dung trước mặt, A Phi có chút tiểu kích động xoa xoa tay. Hoàng Dung cười nói, số khổ A Phi, ngươi thân là nhiệm vụ này chủ muốn ngoạn gia, nhạy bén mà lại ý nghĩ linh hoạt, gặp không sợ hãi. A Phi vung tay lên, lớn tiếng nói, Hoàng phu nhân, công lao của ta cùng oai hùng thế nhân đều biết. Ngài cũng không cần thuật lại, trực tiếp phát thưởng lệ đi. Hoàng Dung cười ha ha một tiếng, mặc dù là trung thực chất phác Quách Tĩnh cũng không khỏi mỉm cười. Hoàng Dung khẽ vươn tay, nói, lấy ra đi. A Phi sững sờ một chút, nói, cái gì lấy ra, là ngươi nghĩ tới ta phát thưởng lệ, không phải ta cấp ngươi đi. Hoàng Dung cười nói, thân pháp tinh yếu, ta cấp ngươi bỏ niêm phong. A Phi nghe vậy đại hỉ, đem thân pháp tinh yếu móc ra, này vốn là Quách Thương cho phần thưởng của hắn, nói là nhiệm vụ về sau mới có thể sử dụng, trong lúc hắn tự tìm tòi cả buổi không bắt được trọng điểm. Giờ phút này rốt cục có thể giải che, Hoàng Dung cười tủm tỉm sau khi nhận lấy, đem thân pháp tinh yếu nhẹ nhàng vừa sờ sau đó che lại cho A Phi. A Phi nhận lấy trực tiếp phỗ. Này một trang giấy hóa thành bạch quang vờn quanh A Phi. A Phi nhìn một cái hệ thống nhắc nhở, lập tức mặt mày hớn hở, người chơi đạt được võ học bí tịch chỉ điểm, khinh công phẩm giai đề thăng, tuyệt học bách biến thần bò thăng cấp làm tuyệt học thần hành bách biến. Võ công đẳng cấp bảo trì không thay đổi, từ đó về sau, ta rốt cuộc không cần bò đi thôi. A Phi trong nội tâm lớn tiếng la lên, nước mắt giàn giụa, cách chương.